Hải tặc chi nghịch nhận chi kiếm. Tác giả, chức nghiệp thâu lại. Thực hiện, thư viện báo. Chương 287, chương 286, quyết chiến thế giới mới 1. Hải quân bắt đầu hành động. Hạm đội khổng lồ chậm rãi xuất phát. La Nghị tọa hạm một ngựa đi đầu. Sau đó là đại tướng cùng trung tướng nhóm theo sát phía sau. Hải quân phần lớn năng lực giả tập trung lại. Ma quyền sát trưởng chuẩn bị cùng Bách thú Kaido năng lực giả quân đoàn làm một vố lớn. Bách thú Kaido trong đại bản doanh, hắn đã thu vào tin tức. Hải quân bàng đại quy mô căn bản là không có cách giữ bí mật. Xa xa liền có thể nhìn thấy đen nghịt một mảnh. Kaido lần nữa gào lên. Thật là làm cho ta phải đợi quá lâu. Đều chuẩn bị cho ta. Chiến tranh hải quân ta chính là thống trị thế giới vương giả. Chấm ngoặc kép, đông đảo hải tặc nhóm gào thét lên. Cái khác ba vị tứ hoàng đã không tồn tại. Chỉ còn lại bọn hắn một nhà. Chỉ cần chiến tranh hải quân. Như vậy bọn hắn liền có thể muốn làm gì thì làm. Mà Kaido là vô địch tồn tại. Tại trong ấn tượng của bọn hắn không có người nào có thể giết chết hắn. Trên hòn đảo hiện đầy hải tặc. Chung quanh đều là bọn hắn thuyền hải tặc. Bất quá cùng hải quân so ra lại lộ ra quá ít. Phương xa một mảnh bóng dâm xuất hiện trên mặt biển. Sau đó bóng ma không ngừng mở rộng. Đó là hải quân hạm đội. Như thế hạm đội khổng lồ bọn hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Từ xa đến gần bắn tới. Tạo thành khổng lồ áp lực. Hải tặc bên trong có ít người cảm nhận được sợ hãi. Bất quá quay đầu nhìn xem Kaido cái kia thân thể cao lớn. Lại không hiểu cảm thấy an tâm. La Nghị đứng ở đầu thuyền. Dùng kính viễn vọng bắt đầu trên hòn đảo hết thảy. Thật đúng là nhiều a. Bất quá tập trung lại cũng tốt. Dạng này thuận tiện rất nhiều. Mệnh lệnh hạm đội phân tán. Đầu tiên pháo kích đối phương thuyền hải tặc. Đại tướng dẫn đội phân tán. Chú ý đối phương cán bộ. Hải quân trận hình bắt đầu chia tản ra đến. Đội hình lộ ra càng thêm khổng lồ. 12 vị đại tướng chia 3 tổ. Trong đó một tổ hướng về hòn đảo bên trái đi vòng. Mặt khác một tổ hướng về phía bên phải. Mà La Nghị dẫn đội trực tiếp trùng kích vị trí giữa. Từng môn hạm pháo chỉ hướng hòn đảo phía ngoài thuyền hải tặc. Thình thịch hoành, pháo kích bắt đầu. Vạn cua cùng vang lên hùng vĩ tràng diện rung động lòng người. Trong nháy mắt, vẻn vẹn trong nháy mắt, hòn đảo chung quanh thuyền hải tặc cơ hồ toàn bộ bị phá hủy. Dày đặc mưa đạn bao trùm hết thảy chung quanh. Sau đó pháo kích tiếp tục. Hải quân không có tính toán lưu lại một chiếc thuyền hải tặc. Hỏa lực kéo dài. La Nghị lần nữa hạ lệnh. Pháo kích trên hòn đảo hải tặc. Hiện tại đổ bộ điều kiện cũng không tốt. Hải tặc nhiều lắm. Bách thú Kaido rốt cục ngồi không yên. Vừa rồi hai vòng pháo kích liền phá hủy dưới trướng hắn tất cả thuyền. Mà bây giờ pháo kích bắt đầu dọc theo bờ biển mà hướng về hòn đảo bên trong dọc theo. Bách thú Kaido phía sau đột nhiên xuất hiện một đôi cánh khổng lồ. Mỗi lần vỗ đều sẽ sinh ra một trận cuồng phong. Hắn bay lên, La Nghị để ống dòm xuống. Đại đốc cha Sengoku phụ trách chỉ huy. Jonathan hiệp trợ, nói xong, hắn cũng bay lên. Vọt thẳng hướng về phía Kaido. Bách thú Kaido thân thể to lớn lên không? Chung quanh đều thấy rõ. Mang theo mãnh liệt phong áp Kaido xông về hải quân hạm đội. Bất quá La Nghị vừa vặn đem hắn ngăn cản trên không trung. Hai người đều không giảm tốc độ. Thẳng tắp phóng tới đối phương. Bách thú Kaido được vinh dự mạnh nhất sinh vật. La Nghị đến là muốn nhìn một chút hắn là có hay không cường đại như vậy. Mà lựa chọn chiến trường liền là không trung hòn đảo. Những hòn đảo này là lần trước Kim Sư Tử đại bản doanh. La Nghị chỉ là hạ xuống tới 5 cái. Một lớn 4 nhỏ. Mà còn lại toàn bộ theo hắn đang di động. Lần này vừa vặn dùng để làm chiến trường sử dụng. Hòn đảo chính đang chậm rãi rơi xuống. To lớn bóng ma đang tại bao phủ mặt biển. Liền ngay cả hải tặc nhóm đều không để ý pháo kích ngẩng đầu nhìn lại. Mà Kaido hoàn toàn không có để ý. Trong mắt của hắn bên trong La Nghị. Hai người tiếp xúc. La Nghị không có rút đao. Mà là tại không bên trong một cái biến hướng. Trong nháy mắt tránh thoát Kaido to lớn nắm đấm. Trong nháy mắt đi vào hắn phía dưới. Ghé pâu. Nguyệt bộ, không trung lần nữa biến hướng. Không trung truyền đến tiếng nổ đùng đoàng. Phanh, một tiếng, vũ trang sắc Haki bao trùm toàn thân. La Nghị trở nên đen như mực. Một quyền đánh trúng Kaido phần bụng. Trầm mặc đập nện âm thanh. Sau đó Kaido thân thể bắt đầu xông lên phía trên ra một đoạn ngắn. Đây là bị La Nghị lực lượng cường đại đập nện tạo thành. Nhưng là Kaido giống như cũng không có cảm giác. Hai cánh khẽ vỗ, dừng lại thân hình, quay đầu muốn tìm được La Nghị. Hắn thân thể to lớn trở thành sơ hở. La Nghị tốc độ cực nhanh lần nữa sử dụng Gepo. Nguyệt bộ, Kaido chỉ có thể nghe được tiếng nổ đùng đoàng. Nhưng là tìm không thấy La Nghị vị trí. Phanh phanh, La Nghị triển khai liên tục công kích. Nhất quyền nhất cước từ dưới mà lên công kích tới Kaido. Đem thân thể của hắn không ngừng đập nện hướng lên. Lơ lửng liên kích, thể thuật La Nghị cũng không thường thường sử dụng. Bất quá tham chiếu Zephyr đại tướng tài liệu giảng dạy một mình huấn luyện về sau. Hắn đối với thể thuật cũng là tương đối am hiểu. Chỉ bất quá cho tới nay không cần mà thôi. Mà bây giờ La Nghị lợi dụng thân thể chênh lệch, lợi dụng mình tính linh hoạt, cưỡng ép đem Kaido mang hướng lơ lửng hòn đảo. Mệnh lệnh tất cả hải quân, đừng lại nhìn phía trên. Hiện tại tiếp tục pháo kích, tận khả năng sát thương địch nhân binh lực. Các đại tướng làm tốt đổ bộ chuẩn bị, bọn hắn đầu to trận. Sengoku bắt đầu hạ lệnh, Jonathan lập tức bắt đầu chấp hành. Rầm rầm rầm từ bờ biển bắt đầu. Pháo kích không ngừng kéo dài, càng ngày càng dày đặc, phổ thông hải tặc hoàn toàn không cách nào tại dạng này pháo kích dưới sinh tồn. Bọn hắn bắt đầu điên cuồng triệt thoái phía sau, hướng về hòn đảo trung ương vị trí lui về, mà hải quân các đại tướng nhao nhao từ phương hướng của mình xông về bờ biển. Vây quét bắt đầu, 12 vị đại tướng lực trùng kích trong nháy mắt hiện ra. Những cái kia may mắn sống sót hải tặc còn không có từ pháo kích bên trong trì hoãn qua đến. Nghênh đón bọn hắn liền là đại tướng công kích. Nhất là hệ Lô Gia đại tướng. Bọn hắn công kích cơ hồ là có tính chất hủy diệt. La Nghị lúc này không ngừng đập nện Kaido. Thế nhưng là Kaido hoàn toàn không có có thụ thương dấu hiệu. Converter 11. Com cái này liền là của ngươi công kích sao? Thật là hoàn toàn không cảm giác được đâu. Kaido y nguyên có thể 10 phần thông thuận nói chuyện. La Nghị công kích hoàn toàn không có hiệu quả. Bất quá La Nghị cũng không thèm để ý. Này thời không đảo dưới khống chế của hắn đã thấp xuống rất nhiều. La Nghị cùng Kaido vị trí đã cao hơn một tòa phù không đảo. Trực tiếp biến hóa vị trí. La Nghị đi vào Kaido phía trên. Sau đó hai chân hợp lực một đạp. Hưu, Kaido bị đánh hướng về phía hòn đảo. Sau đó, oanh, rơi xuống đất, mà La Nghị cũng là chậm rãi tung bay rơi xuống, một tay hướng lên giơ lên, hòn đảo lần nữa bắt đầu lên cao, tựa như là thang máy, lơ lửng hòn đảo còn có mấy cái mà thôi, hiện tại toàn bộ súng lại tới, phiêu phù ở chung quanh, khoảng cách cũng không xa, tiếp lấy lên một lượt thang, hướng về cao hơn không trung mà đi, Kaido bò lên. Như không có chuyện gì xảy ra từng bước một đi hướng La Nghị. Cánh đã thu hồi. Cái này liền là của ngươi mục đích. Đương nhiên, thể thuật ta cũng không quá am hiểu. Cũng không có muốn dùng nắm đấm xử lý ngươi. Đây bất quá là đưa ngươi mang rời khỏi chiến trường mà thôi. Nơi này mới là chúng ta chiến trường. Rất tốt, Kaido lời nói cũng không nhiều. Với lại bây giờ nhìn đi lên hắn cũng không quá giống tinh thần phân liệt người. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.